Sát thần Chí Tôn, chương 1586, C1586, Long Ngâm Thần Thông Phản Chế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn có được chân long huyết mạch, phối hợp huyết mạch, cho dù là lần thứ nhất nếm thử vội vàng, thì tiếng long ngâm đáng sợ, cũng để cho người lung lay sắp đổ ngay cả người ở chung quanh lôi đài mấy ngàn mét, cũng cảm thấy ngực như con núi lớn đập tới, để cho bọn hắn nhịn không được thối lui. Tránh đi mũi nhọn diệt trần tử thân ở khu vực hạch tâm, giờ phút này đã hoàn toàn bị long ngâm bao khỏa. Cũng may, long ngâm thần thông kia, Giang Trần là lần đầu tiên thi triển, tính kéo dài cùng tính công kích còn không có hoàn mỹ phát huy ra, bất quá dù vậy, cũng đã đủ đáng sợ. Liên quan đến chân long nhất tộc, cho dù là thần thông bình thường, cũng tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Không bởi vì cái khác, chỉ bởi vì chân long nhất tộc là một trong các hoàng tộc cường đại nhất thượng cổ. Chư thiên vị diện, chân long nhất tộc cũng có thể hoành hành, huống chi là ở thần uyên đại lục. Trên khí thế hoàn toàn áp chế đối thủ, Giang Trần tự nhiên phải thừa dịp thắng truy kích. Thủ quyết chỉ dẫn, ngũ sắc thần quang kiếm xuất hiện trong hư không. Giang Trần lại ngâm hát lần nữa. Kiếm quyết dẫn động, lôi âm cuồn cuộn, ngũ lôi thần âm kiếm dẫn động vạn kiếm bôn lưu, như mưa to gió lớn. Hướng diệt trần tử điên cuồng đè ép xuống. Lúc này đây, Giang Trần căn bản không chút lưu tình. Trước kia thi triển vạn kiếm bôn lưu đối phó Lưu Hương công tử, Giang Trần còn lưu chút chỗ trống, cho đối phương không gian biết khó mà lui. Còn lần này, Giang Trần lại không có chút giữ lại. Hắn chính là muốn dùng thủ đoạn đường đường chính chính, diệt sát đối thủ. Long ngâm thần thông, ngũ lôi thần âm kiếm, kia đều là thần thông vũ kỹ quang minh chính đại. Kiếm khí đáng sợ, phô thiên cái địa, nương theo tia chớp lôi âm, như là 10 vạn thần binh từ trên trời giáng xuống, ngăn cách toàn bộ tất cả đường đi. Trước kia Diệt Trần Tử cũng được chứng kiến một kiếm này, bởi vì lúc ấy Giang Trần cố ý lưu chút không gian cho Lưu Hương công tử. Bất quá một màn này ở Diệt Trần Tử xem ra, còn tưởng rằng là Giang Trần không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cho rằng đây là sơ hở trong kiếm chiêu của Giang Trần. Cho nên hắn nhìn thấy Giang Trần thi triển chiêu này lần nữa, trong nội tâm âm thầm bật cười, cảm thấy đây là cơ hội phản kích của mình. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, mình quá ngây thơ rồi. Trước kia mình quyết đoán cho rằng có sơ hở, ở trên người hắn thi triển ra, lại không chê vào đâu được, đừng nói lỗ hổng, ngay cả sơ suất nho nhỏ cũng tìm không thấy. Mặc kệ Diệt Trần Tử hắn muốn từ góc độ nào phá vòng vây, lại thủy chung tìm không thấy đường ra. Vô số kiếm khí, mang theo sấm sét vang dội đáng sợ, hình thành một tấm lưới công kích. Từng góc độ, từng không gian, đều tạo thành một chỉnh thể, mặc kệ hắn đột phá ở đâu, đều không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Diệt Trần Tử đại biến, biết rõ một kiếm này đã không thể tránh, vội vàng thúc giục một tấm phù văn. Bóp nát phù văn, một đạo hào quang xích đồng sắc tăng vọt, sau một khắc. Toàn thân hắn xuất hiện áo giáp xích đồng sắc như là vảy cá, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, bảo vệ toàn thân hắn. Chỉ có thể chống đỡ, Diệt Trần Tử đối với phù văn này rất có lòng tin, tuy vội vàng có chút chật vật, nhưng cuối cùng ở trước lúc kiếm chiêu công kích đến mình, thúc giục phòng ngự phù văn. Sau một khắc, vô số kiếm khí bắn lên người Diệt Trần Tử. Suy suy suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số tiếng va đập. Ở quanh thân Diệt Trần Tử thảm thiết truyền ra. Toàn thân Diệt Trần Tử bị kiếm khí cường đại va chạm, bay loạn bốn phía. Thế nhưng mà lực phòng ngự của phù văn kia hiển nhiên là phi thường đáng sợ. Mặc dù không bằng đế lâm ngự giáp phù, nhưng kém không nhiều lắm. Dù vạn kiếm bôn lưu của Giang Trần uy lực cực lớn, nhưng kiếm khí bắn lên áo giáp phù văn, như cũ không thể xuyên thấu đi vào. Tuy làm cho Diệt Trần Tử thổ huyết không ngừng, nhưng cuối cùng không có bắn vào nội tạng, không có thương tổn chỗ hiểm. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ Diệt Trần Tử uống một bình rồi. Giang Trần thấy phòng ngự của Diệt Trần Tử mạnh mẽ như vậy, cũng nhíu mày lại, nhưng công kích trong tay lại không ngừng, thúc giục trận bàn, tám pho tượng kia mang tất cả mà ra, hướng Diệt Trần Tử điên cuồng công kích qua. Tám pho tượng này là từ trong tay Thương Bình Vương đoạt được, trải qua Giang Trần cải tiến, kích phát uy năng thêm nữa. Sức chiến đấu cũng nhận được tăng lên. Địa phương cường đại nhất của pho tượng kia là ở không cần phòng thủ. Phối hợp Giang Trần thao túng trận bàn, trong lúc nhất thời vây quanh Diệt Trần Tử kia, tiến hành quần ẩu thảm thiết. Diệt Trần Tử bị vạn kiếm Bôn Lưu đánh cho có chút không thở nổi, vốn cho rằng một chiêu này qua đi, mình không sai biệt lắm cũng nên phản kích rồi. Ai nghĩ đến công kích của đối phương căn bản là không ngớt không ngừng. Thoáng cái bị tám pho tượng vây quanh, mặc kệ Diệt Trần Tử thi triển tất cả vốn liếng như thế nào, thủy chung không cách nào đột phá tám pho tượng bao vây. Đáng sợ nhất chính là, tám pho tượng này căn bản không nhìn công kích của hắn, giống như tám con chó điên vây công hắn, phá hủy hắn. Từ khi Diệt Trần Tử xuất đạo đến nay, không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu, cơ hồ đều là hắn tàn phá đối thủ, nghiền áp đối thủ, vô tình tính toán đối thủ. Chưa bao giờ có chiến đấu nào lại biệt khuất như hôm nay, khắp nơi bị người phản chế, bị người áp chế, hơn nữa áp chế hắn không hề có tính tình. Tám pho tượng này, Diệt Trần Tử đã từng được chứng kiến, nhớ rõ là ở trên người tán tu gọi Thương Bình Vương nào đó, đã từng thi triển qua đồ chơi này. Thế nhưng mà trong trí nhớ của Diệt Trần Tử, tám pho tượng kia tựa hồ không có công kích đáng sợ như vậy, tính cơ động cũng không có mạnh mẽ như vậy, không có linh hoạt như vậy a. Mà giờ khắc này, tám pho tượng kia, giống như nhiều thêm vài phần linh khí, phảng phất như có được trí tuệ, bất kể là lực công kích, hay phán đoán đối với chiến cuộc, đều như là võ giả chính thức đang chiến đấu. Ghê tởm nhất còn không phải những cái này, ghê tởm nhất là, tám pho tượng kia không phải huyết nhục chi thân, chúng căn bản không sợ bất luận phản kích gì. Công kích bình thường rơi vào trên người bọn chúng, cũng không quá đáng là lưu lại một chút vết sẹo mà thôi. Chiến đao của Diệt Trần Tử liên tục bổ ra, một lần bổ bay tám pho tượng, nhưng không cách nào triệt để phá nát. Mà loại khôi lỗi này, không phá nát đối phương, hiển nhiên là không cách nào tiêu diệt. Vấn đề ngay ở chỗ, khôi lỗi kia không sợ đánh, mà Diệt Trần Tử hắn lại sợ đánh. Tuy phòng ngự trên người tăng lên gấp bội, nhưng mà vạn kiếm Bôn Lưu trước kia đã để cho hắn thụ thương. Nếu để cho những pho tượng này không ngừng đánh chúng, mặc dù thoáng cái sẽ không sụp đổ, nhưng dần dà, thương thế tích lũy nhiều, nhất định là hậu hoạn. Cách chương.